Linh Vũ Thiên Hạ chương 159, đi cổ vực 2, góc truyện audio.com. Nam nhân cõng đao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất hỏi, các người là ai, muốn đi cổ vực làm gì? Lục Thiếu Du đứng lên nói chuyện. Tam đoàn trưởng, đây là thúc của tại hạ, chúng ta bị một con yêu thú tam giai trong sơn mạch Vụ Đô tập kích, có 6 người chết. Chỉ thúc điệt chúng ta trốn thoát nên không đi cổ vực được, muốn nhờ Quý Dòng binh đoàn mang chúng ta đi đoạn đường. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế từ nam nhân cõng đao, hắn ngạc nhiên vì tu vi của gã cỡ vũ sư bát trọng trở lên, ngang ngửa nữ nhân độc ác kia. Nghĩ đến nữ nhân độc ác là lòng Lục Thiếu Du rực cháy lửa giận, thù này không trả không là quân tử. Sau này hắn mà gặp lại nữ nhân độc ác kia thì quyết tâm tính sổ với nàng, nam nhân cõng đao nói, thì ra là vậy, trùng hợp chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Mang theo các người cũng được, nhưng giá tiền thì mỗi người 2 vạn kim tệ, không mặc cả, nếu đồng ý thì bây giờ lên đường ngay. Đoàn chúng ta sắp xuất phát, 2 vạn kim tệ một người, Lục Thiếu Du thầm nhủ giá hơi mắc, hắn nhìn Thôi Hồn Độc Xuất chằm chằm. 2 vạn kim tệ một người, tổng cộng 4 vạn kim tệ là số tiền lớn, hắn không muốn bỏ tiền ra khơi khơi. Thôi Hồn Độc Xuất móc 2 gốc dược liệu màu xanh biếc ra, ta không có kim tệ nhưng có 2 gốc bách linh thảo chắc cỡ 4 vạn 5 ngàn kim tệ. Ta dùng 2 gốc bách linh thảo đổi 4 vạn kim tệ, đồng ý không? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, bách linh thảo. Lão độc vật này mang theo nhiều dược liệu thật, toàn là đồ tốt, bách linh thảo quý giá hơn long tu thảo một chút, nam nhân cõng đao nói. Đương nhiên được, mời 2 vị theo ta, chúng ta đang định xuất phát đi cổ vực, 2 gốc bách linh thảo tổng giá trị trên 4 vạn kim tệ. Gã sẽ bán được 5 vạn kim tệ nên đương nhiên không từ chối, Lục Thiếu Du Thôi Hồn Độc Xuất đi theo nam nhân cõng đao ra khỏi tửu quán. Trong lúc trò chuyện Lục Thiếu Du được biết nam nhân cõng đao tên Hạ Thanh Sơn, tam đoàn trưởng của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn có 3 đoàn trưởng, 130 thành viên, nhưng chỉ có 30 người đi cổ vực, có đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đi chung, đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm thực lực vũ phách ngũ trọng, nhị đoàn trưởng Lý Phong Linh Sư cửu trọng. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn có 30 người, hộ tống 3 người đi cổ vực, cộng thêm Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất là 5 người. 3 người khác trả giá 2 vạn 5 ngàn kim tệ được hộ tống từ thành Vụ Đô đi. Chuyến này Thanh Phong Dòng Binh Đoàn chỉ hộ tống 5 người đã kiếm được 10 mấy vạn kim tệ, tuy lời nhiều nhưng đó là lấy mạng ra đổi. Đi sâu vào sơn mạch Vụ Đô tùy thời gặp nguy hiểm, nhưng có yêu thú phi hành nên đi đường an toàn hơn chút. Nhưng nếu gặp phải yêu thú phi hành khác tấn công thì vẫn nguy hiểm như thường. Vì 2 gốc bách linh thảo nên Hạ Thanh Sơn khá là khách sáo với Lục Thiếu Du Thôi Hồn Độc Xuất. Trong lúc nói chuyện Hạ Thanh Sơn đưa Lục Thiếu Du đến hỗ đất trống đằng sau sơn cốc, nơi đó có 3 con yêu thú phi hành khổng lồ chờ sẵn. 3 con yêu thú phi hành thể tích to lớn, đứng trên mặt đất cao 2 thước rưỡi, dài 7-8 thước, thân hình khổng lồ. Lục Thiếu Du cảm giác hơi thở từ người yêu thú phi hành phong hệ hậu kỳ nhị giai, hắc đầu giác trĩ, Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Tốc độ của hắc đầu giác trĩ khá nhanh, hiếm thấy, trên đất trống, Lục Thiếu Du thấy có 30 người đứng xung quanh. Hạ Thanh Sơn đến trước mặt một nam nhân mặc áo ngắn, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu trắng xì xầm gì đó rồi y móc 2 gốc bách linh thảo ra. Nam nhân mặc áo ngắn đi tới chỗ Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất nhìn 2 người một lúc sau nói. Ta là đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, 2 vị hãy cùng chúng ta đi cổ vực. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho 2 vị, Lục Thiếu Du nói, vậy xin đa tạ đại đoàn trưởng, không cần cảm ơn. Chúng ta thu tiền rồi, Hoàng Kỳ Phàm nói, hiện tại chúng ta xuất phát đi, ong ong ong, tiếng rít trầm thấp vang lên. 3 con hắc đầu giác trĩ đập cánh bay lên, đôi cánh to lớn lớn hơn thân hình, 2 cánh duỗi ra dài 10-13 thước, Hoàng Kỳ Phàm dặn dò. 2 vị hãy ngồi trên chính giữa lưng yêu thú đi, có 3 người khác cũng đi cổ vực, chúng ta sẽ mất khoảng 1 tháng là đến cổ vực. Lục Thiếu Du cảm ơn, Thôi Hồn Độc Xuất không nói tiếng vào, thực lực như lão khinh thường dài dòng với đám người Dòng Binh Đoàn này. 3 con hắc đầu giác trĩ bay lên cao, đã có người nhảy lên lưng hắc đầu giác trĩ. Lục Thiếu Du vận dụng chân khí thụ dưới chân dẫm đất lấy đà nhảy lên lưng con hắc đầu giác trĩ chính giữa, vù vù vù. hồn độc xuất lắc người lặng lẽ đáp xuống cạnh Lục Thiếu Du, có 11 người ngồi trên lưng hắc đầu giác trĩ, trừ Lục Thiếu Du. Thôi hồn độc xuất ra còn 9 người khác, lưng hắc đầu giác trĩ rộng 8, 9 thước, 11 người ngồi không chật chội. Nếu có thêm người thì hơi thiếu chỗ, Lục Thiếu Du liếc trộm 9 người khác, 6 người là thành viên Thanh Phong Dòng binh đoàn. Trong đó có nhị đoàn trưởng Lý Phong mặc áo trắng, 5 người khác thực lực cỡ vũ sư, trừ 6 người ra còn có 3 vị khách đi cổ vực. Một phu nhân trung niên, thân hình khá nảy nở, một thanh niên tóc ngắn mặc trường bào, một thanh niên tóc dài mặc hoa phục. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên tóc dài hoa phục lâu hơn chút, vì trong nam nhân thì người này thuộc loại đẹp trai. Nếu trong kiếp trước của Lục Thiếu Du đủ chuẩn làm mặt trắng chờ phú bà nuôi, y như giả bảo ngọc trong sách, cảm giác ánh mắt của Lục Thiếu Du. Thanh niên mặc hoa phục khoanh chân ngồi trên lưng hắc đầu giác chỉ nghiêng đầu liếc hướng Lục Thiếu Du. Mắt thanh niên hoa phục sáng ngời chứa áp lực người lạ đừng tới gần, mơ hồ toát ra lạnh lẽo, Lục Thiếu Du thu về tầm mắt thầm nghĩ. Người này thật lạnh lùng, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng hắc đầu giác trĩ, mọi người ngồi ổn định. Ba con hắc đầu giác trĩ đập cánh bay lên trên cao sơn mạch thẳng hướng cổ vực, trên lưng hắc đầu giác trĩ, thôi hồn độc xuất nhắm mắt tĩnh tọa suốt. Hơi thở nhàn nhạt khuếch tán, dường như lão đang điều tức, Lục Thiếu Du sớm nuốt 2 viên đan dược tam phẩm. Lúc này hắn luyện hóa năng lượng đan dược trong cơ thể thành chân khí tinh thuần rót vào khí hải đan dược. Mọi người ngồi trên lưng hắc đầu giác trĩ không nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng hắc đầu giác trĩ vỗ cánh kéo khí lưu rít. Mọi người đều đang điều tức, thời gian chậm rãi trôi, 7 ngày sau, ba con hắc đầu giác trĩ đáp xuống đất, vị trí đáp là một sơn cốc. Cũng là nơi dòng binh tụ tập, có nhiều dòng binh đoàn, đoàn đội đã ở đây, mọi người vào trong tửu quán ăn uống no nê. 7 ngày nay người thực lực kém mỗi ngày ăn lương khô cầm hơi, nghỉ ngơi xong đám người lại xuất hiện đi. Lục Thiếu Du hỏi được chút tin tức từ đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm, phía trước là khu vực sâu trong sơn mạch Vũ Đô. Bên trong không còn chỗ cho dòng binh đoàn cư trú, thông thường dòng binh đoàn đến đây thì ngừng lại, cách trương.